fanfic Tây Cúc Thái tử Kim độc hầu chiếm hữu. Chương 32, góc truyện audio.com. Collab with Mutity 99. Chuyện của hồi môn, Zeon Dung Cúc không muốn quan tâm. Trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn tập cưỡi ngựa. Sáng sớm, Dung Cúc lần đầu dậy sớm hơn cả Tae-hyung. Hắn lại y ngồi dậy. Chúng ta đi cưỡi ngựa thôi. Kim Tae-hyung buồn cười lắc đầu, trời còn chưa sáng hẳn. Ngựa cũng chưa ăn, ngươi nghĩ nó sẽ cho ngươi cưỡi sao? Zeon Dung Cúc nhăn mũi không vui. Không muốn thấy ái nhân làm vẻ mặt này với mình. Kim Tae-hyung bất đắc dĩ thỏa hiệp, được rồi. Ăn xong chúng ta đi được không? Zeon Dung Cúc cười khúc khích, nhướng người lên ôm cổ người nọ nói, vẫn là người của ta đối với ta tốt nhất. Vậy sao? Kim Tae-hyung nhếch nhẹ khóe miệng, nếu đã là người của ngươi, ngươi không nghĩ sẽ thưởng gì cho ta? Lưu manh mắng thì mắng, nhưng cả người vẫn dâng lên miệng Kim Tae-hyung. Hôn phớt lờ lên môi Tae-hyung, liền bị y một bước lật xuống nằm trên giường. Tae-hyung cọ mũi lên đầu mũi hắn, nghiêm túc nói, chỉ có vậy sao có thể no? Kim Tae-hyung cúi xuống vừa hít vừa hôn lên cổ Dung Cúc, làm ra âm thanh rất to. Zeon Dung Cúc giãy giụa muốn thoát ra, đẩy cơ thể người nọ đè nặng trên người mình, trách mắng, không được quậy nữa, một hồi nữa ta làm sao cưỡi ngựa, chấm, tạm thời tha cho ngươi một mạng, ngày sau ta sẽ đòi lại gấp ba. Kéo Dung Cúc ngồi dậy, chỉnh trang lại tóc tai, y phục ngay ngắn giúp hắn, bọn họ mới rửa mặt, dùng bữa xong lại ngồi nghỉ trong lương đình một hồi. Tới giờ thìn Dung Cúc mới không nhịn nổi bắt đầu ồn ào trên người Tae-hyung. Tới biệt trang sau phủ, là một khu trường đua rất rộng, đàn ngựa được thả ra chạy đi chạy lại vui sướng vì được tự do. Dung Cúc định chạy qua thì bị Tae-hyung nắm tay kéo lại, không vui, dù ngựa đã được thuần hóa nhưng nó vẫn là loài vật không có suy nghĩ. Ngươi không được nghịch ngợm để mình bị thương, nếu không, sau này sẽ không cho ngươi học nữa. Được được, ta biết rồi, ngươi nói nhiều vậy làm gì chứ. Dung Cúc vốn không để ý lời nhắc nhở của Tae-hyung. Hắn đẩy xe lăn đến chuồng ngựa chọn một con để cưỡi. Ta phải làm gì đầu tiên? Dung Cúc kéo y phục lên đầy hào hứng, nhưng lại không biết làm gì tiếp theo. Kim Tae-hyung ôm lấy thắt lưng Dung Cúc, đẩy hắn đến gần con ngựa màu đen mà mình đã nhắm đến từ trước, nói với hắn trước tiên cho nó ăn. Vừa ăn vừa vuốt đầu nó, để nó tập làm quen với ngươi. Sau đó nói chuyện với nó một hồi thì có thể dắt ngựa ra ngoài. Dung Cúc ồ lên gật đầu. Hắn còn nhớ ngày đó rước dâu. Hắn còn leo lên lưng ngựa của Kim Tae-hyung một cách thật dễ dàng. Cho nên hắn cũng nghĩ là con ngựa này cũng thế. Nhưng có lẽ Zeon Dung Cúc không biết, con hắc mã của Kim Tae-hyung đã theo y từ nhỏ, lại có thể nghe hiểu tiếng người. Chỉ cần là người nó có thiện cảm thì sẽ đối xử đặc biệt. Ngoài cái này ra thì nó vẫn là một con hắc mã kiêu ngạo, khó thuần phục. Con ngựa được Zeon Dung Cúc dắt ra ngoài, hí một tiếng thật to chạy vòng quanh Dung Cúc một hồi, như thể muốn hắn nhanh chóng leo lên lưng mình. Zeon Dung Cúc vỗ bụng nó, quang ánh mắt đắc ý với Kim Tae-hyung. Kim Tae-hyung lắc đầu không nói, chỉ ra hiệu cho hắn leo lên thử. Y cũng từ trên xe lăn đứng lên, dắt ngựa giúp hắn đi từ từ. Dung Cúc lo lắng nhìn người phía trước, chân ngươi sẽ không? Không sao, coi như tập đi cũng được. Chuyên tâm học, đừng có suy nghĩ lung tung làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Được, sau khi cho người và ngựa làm quen với nhau xong, Zeon Dung Cúc ra hiệu mình đã sẵn sàng, liền thúc ngựa chạy đi. Ban đầu, có hơi chệch choạng sắp ngã, tay luống cuống ghim chặt dây cương để giữ thăng bằng. Thấy Zeon Dung Cúc căng cả người vì sợ, Kim Tae-hyung nhíu mày nói lớn, giữ thăng bằng, thả lỏng toàn thân. Zeon Dung Cúc không nghe thấy, trong đầu hắn chỉ nghĩ làm sao để ngựa không chạy quá nhanh. Cả người hắn đầy mồ hôi, vì căng chặt cơ thể mà tay chân bắt đầu run lên. Hắn thầm nghĩ mình không xong rồi. Không thể kiểm soát được con ngựa, mặc dù đã ra hiệu cho nó dừng lại, nhưng nó vẫn cứ sung sức chạy đi. Có lẽ vì lâu không hoạt động, tay Dung Cúc bắt đầu thấm mệt, ruột gan bị cơn sóc nảy làm cho buồn nôn. Cả người hắn gục xuống trên lưng ngựa, nửa người bám trên lưng ngựa, nửa còn lại bị nó kéo lê trên mặt cỏ. Kim Tae Hyung lo lắng nhìn tình trạng của Jeon Jung-kook, mặc kệ đôi chân có hơi đau nhức liền chạy đến muốn ghim chặt dây cương giúp hắn. Nhưng người và ngựa có một sự khác biệt rất lớn. Kim Tae Hyung dùng khinh công suýt nữa cũng không đuổi kịp nó. Đầu óc Jung-kook mơ hồ bị kéo. Một chân còn lại cố gắng kẹp chặt lưng ngựa, muốn nâng người ngồi lên lần nữa. Nhưng cả người hắn đã không còn sức để hành động. Ngựa vẫn cứ chạy mà không biết chủ nhân của nó đang không ổn. Con ngựa không biết bị gì kích thích, đột nhiên nổi điên chạy còn nhanh hơn lúc nãy. Đầu Jeon Jung-kook sắp đụng đến tảng đá. Trong lòng hắn liền run rẩy kịch liệt, miệng lẩm bẩm gọi tên Tae Hyung. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến nếu như mình chết thì phải làm sao bây giờ. Kim Tae Hyung ở bên kia đang đuổi theo cũng đã thấm mệt. Y ngửi thấy được mùi gì đó rất lạ nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp để quan tâm đến những chuyện đó. Sự an toàn của Jeon Jung-kook mới là quan trọng nhất. Y bay đến ngồi lên lưng con ngựa khác thúc lên bụng nó. Khi Jung-kook cách tảng đá một khoảng thì Kim Tae Hyung kịp thời dùng khinh công từ trên nhảy xuống. Kéo cả người Jeon Jung-kook lăn hai vòng trên mặt đất, đầu tóc cả hai rối bù. Nhưng Jeon Jung-kook vẫn ôm chặt Kim Tae Hyung không muốn buông ra. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, hắn đã tuyệt vọng như thế nào? Sợ hãi ra sao? Chính hắn cũng không muốn nghĩ đến nữa. Kim Tae Hyung tách người hắn ra khỏi ngực mình, liên tục hôn lên trán, lên má, lên mũi hắn bày tỏ sự lo lắng của mình. Từ nay về sau, y sẽ không bao giờ để Jeon Jung-kook cưỡi ngựa lần nào nữa. Thật xin lỗi, Jeon Jung-kook rụi đầu lên vai Tae Hyung hối hận. Nếu như hắn không chủ quan, tự mình thúc giục ngựa chạy thật nhanh thì chuyện nguy hiểm vừa nãy sẽ không xảy ra. Cũng sẽ không để Tae Hyung phải lo lắng. Kim Tae Hyung không đáp lại, chỉ nâng cánh tay hắn lên nhìn một chút, mờ u bàn tay bị chảy xước, khuỷu tay thì chảy máu. Nhìn đến đau lòng, chết tiệt, bị thương thành ra như vậy, đôi mắt màu nhạt của Kim Tae Hyung đỏ au. Y chưa bao giờ nói những câu mắng chửi, nhưng Jeon Jung-kook bị thương nặng như thế, y vừa đau lòng vừa tự trách bản thân vì đã không bảo hộ hắn chu toàn. Không sao, không phải lỗi của ngươi, Jung-kook xoa hai má Tae Hyung, lắc đầu, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kim Tae Hyung vừa bất lực. Vừa đau lòng, trước giờ hắn nghĩ, một người tài giỏi như Kim Tae Hyung chắc chắn mọi chuyện đều được y nắm trong tay. Lần này, chuyện ngoài ý muốn, hắn mới biết thì ra Kim Tae Hyung cũng sẽ có chuyện không làm được. Hắn cũng sẽ đau lòng. Đi được không? Nâng Jung-kook đứng dậy, y lo lắng hỏi, đi được, cổ chân bầm tím, đau điếng, nhưng hắn vẫn cố chịu. Hắn không muốn làm cho Tae Hyung lo lắng cho mình. Ngươi ngồi trên xe đi, để Jung-kook ngồi yên vị. Chính mình tự đẩy hắn rời khỏi trường đua. Cố gắng không để người trong phủ phát hiện ra bí mật của Kim Tae Hyung. Bọn họ khó khăn lắm mới về tới phòng. Kim Tae Hyung phân phó Ly Công Công chuẩn bị nước nóng và rượu thuốc. Xử lý vết thương trên tay Jung-kook. Nghe hắn hít thở sâu lại càng khiến y đau lòng. Người của y luôn tự nhủ rằng sẽ không để hắn bị thương. Nhưng ngày hôm nay, Jeon Jung-kook gặp nguy hiểm, bị thương nặng ngay dưới mí mắt của y. Mọi khẳng định chắc nịch đó, như tạt một gáo nước lạnh vào mặt y, đau đớn. Lạnh lẽo, băng vết thương trên tay xong, lại cởi giày giúp Jung-kook, nhìn cổ chân bị bầm một mảng lớn. Khuôn mặt cứng nhắc của Kim Tae Hyung càng đen lại. Y không nói gì, chỉ cau mày đổ rượu thuốc vào trong lòng bàn tay, xoa lên cổ chân Jung-kook nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ hắn sẽ đau. Vết thương này đối với Jeon Jung-kook cũng không phải quá nặng. Nhưng đối với Kim Tae Hyung thì không phải thế, chỉ cần nhìn hắn chảy xước một chút thôi, cũng đủ làm cho y tự trách mấy ngày liền. Huống hồ bây giờ còn là vết thương nặng như vậy. Đau không? Kim Tae Hyung vừa xoa bóp vừa hỏi hắn, Dung Cúc lắc đầu, ngón tay trái không bị thương xoa lên đôi lông mày cương nghị đang nhíu lại kia. Dịu dàng cười, không đau chút nào, ngươi đừng tự trách mình được không? Đáp ừ nhưng y vẫn không thể nào thả lỏng được. Trên khăn đều dính đầy máu của Zeon Dung Cúc. Y làm sao yên tâm mà không tự trách mình đây? Zeon Dung Cúc nhăn mày, đe dọa nếu ngươi còn cau mày như vậy, ta sẽ không vui. Môi bị Kim Tae Hyung ngậm vào trong miệng, không cho hắn nói thêm một lần nào nữa. Chấm chấm, tem cho Kilalai Nhi, Trang Nhi 22.102.004. Cách chương.